hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, Hoang dại vườn bách thú tâm ý nhẫn, chương 788, Hoang dại vườn bách thú tâm ý nhẫn Dư Triều Huy không để ý tới. Đem Trương Dụ ấn trên mặt đất, đôi tay hai tay bắt chéo sau lưng. Trương Dụ giãy giụa bất quá, khẩn nắm chặt ngón tay bị Dư Triều Huy từng cây bẻ ra. Đáng chết, thật là đạo cụ, Dư Triều Huy dùng sức rút ra kia chiếc nhẫn, sắc mặt hắc trầm rốt cuộc, Trương Dụ hỏng mất hô to, trả lại cho ta, hỗn đàn, Dư Triều Huy một chân đem Trương Dụ đá văng, đem nhẫn đưa cho Bạch Phi, hắn hận nhất như vậy phản bội đồng đội người. Bạch Phi từ Dư Triều Huy trong tay lấy quá nhẫn, trong đầu tức khắc hiện lên đạo cụ tin tức, tâm ý nhẫn, như danh sở kỳ, mang lên nhẫn hai người có thể liên hệ tâm ý. Nói cách khác, này nhẫn là một đôi, Trương Dụ đeo một quả, còn có một quả, hẳn là ở Diệp Sung trong tay. Vừa rồi Trương Dụ hô to gọi nhỏ giãy giụa, có lẽ Diệp Sung bên kia đã thu được tin tức, biết cái này nội quỷ bị bọn họ bắt được. Bất quá không sao cả, dù sao lấy Diệp Sùng như vậy tính cách, là khẳng định sẽ không tới cứu người. Bạch Phi đem nhẫn nhẹ nhàng vứt khởi, rồi sau đó tiếp được, hỏi trên mặt đất Trương Dụ, nói nguyên nhân đi tương đương bên kia cho ngươi cái gì chỗ tốt? Hoặc là, cái gì uy hiếp? Trương Dụ rũ đầu không nói lời nào. Bạch Phi cười cười, cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, cũng là ta đại ý. Ngươi là chúng ta từ trong căn cứ tìm người, Diệp Sùng cũng từ trong căn cứ tìm người, vòng liền lớn như vậy, gặp được người quen thực bình thường, đối diện những người đó bên trong, có phải hay không, có ngươi bằng hữu nha. Trương Dụ bỗng nhiên ngẩng đầu, vài bước bổ nhào vào Bạch Phi trước mặt xin tha, không ngừng dập đầu chắp tay thi lễ, cầu xin các ngươi, ta cầu xin các ngươi. Trận này chiến dịch thua trận được chưa? Các ngươi có rất nhiều trò chơi ghép hình đúng hay không? Liền tính thua, cũng sẽ không có sự. Chỉ cần kết cục chiến dịch thắng lợi, làm theo có thể tham gia quyết chiến tái. Cầu xin các ngươi nhận thua đi. Ta cầu xin các ngươi. Bạch Phi sắc mặt nháy mắt lãnh xuống dưới. A toa lợi na quát. Vui đùa cái gì vậy? Ngươi muốn chúng ta chủ động nhận thua? Điên rồi sao? Trương Dụ khóc lóc thảm thiết. Chúng ta thua sẽ không có việc gì. Nhưng bọn họ thua sẽ chết à? Đối diện tên kia chỉ cho Lộ Lộ một quả trò chơi ghép hình. Nếu đào thải, là sẽ chết. Ta cầu xin các ngươi. Phát từ bi đi. Chỉ cần các ngươi chịu thua trận trò chơi. Làm ta làm trâu làm ngựa đều có thể. Đại gia ngạc nhiên. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói nên nói cái gì hảo. Diệp Sùng cư nhiên chỉ cấp chính mình thần dân một quả trò chơi ghép hình. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ thần dân chết lúc sau? Rốt cuộc chiêu mộ không đến tân thần dân. Dư Triều Huy thu lửa giận, ngạnh bang bang hỏi Trương Dụ. Lộ Lộ là ai? Là ta bạn gái. Trương Dụ quỳ trên mặt đất, đầy mặt hối hận. Chúng ta ước hảo. Từng người tuyển một cái thắng mặt đại quốc vương, cứ như vậy, chỉ cần lựa chọn quốc vương thắng đến cuối cùng, hai chúng ta bên trong ít nhất có thể có một người đi tân thế giới. Chính là chúng ta không nghĩ tới, hai cái quốc vương sẽ như vậy xảo gặp phải, Bạch Phi lạnh nhạt nói, này không phải xảo, mà là rất lớn xác suất, chỉ cần các ngươi hiểu biết quá hai bên quốc vương chiêu mộ nhân thủ. Nên biết ta cùng Diệp Sùng đều lựa chọn chiến dịch mới. Mê cung chiến tranh tiến hành đến trận thứ hai. Quốc vương nhân số gần như giảm phân nửa. Thua quốc vương tụ tập trung ở chiến dịch một cùng chiến dịch năm bên trong. Có thể tuyển chiến dịch mới quốc vương không nhiều lắm. Gặp phải khả năng tính phi thường cao, Trương Dụ ảo não chảo xà tóc. Thống khổ tới rồi cực điểm. Ta không biết, ta lúc ấy cho rằng sẽ không gặp phải. Cầu xin các ngươi, nhận thua đi, dù sao đấu không lại bao tay trắng. Hiện tại Thẩm Mặc cũng đào thải, vì cái gì còn muốn theo chân bọn họ liều mạng. Nhận thua đi, ta cầu xin các ngươi nhận thua. Ngươi đừng nổi điên, A Toa Lợi Na nghe không nổi nữa. Khó có thể tin nhìn Trương Dụ, liền tính chúng ta nhận thua, ngươi cho rằng bao tay trắng sẽ bỏ qua chúng ta sao? Ngươi cho rằng ngươi bạn gái sẽ bình yên vô sự sao? Ngươi đã chết này tâm đi, chúng ta không có khả năng nhận thua. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.